đệ nhất lang vương, chương 943, nhưng anh lại chính là Vô Kiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nước mắt của sự sung sướng vui mừng, phải sợ hãi đến mức nào mới khiến họ có phản ứng như vậy? Từ khi hai người bọn họ tiến vào cảnh giới phong thánh giả thì luôn là kẻ dưới một người trên vạn người. Dù làm gì cũng không có ai dám ngăn cản, tất cả mọi người đều xem họ là sự tồn tại cao nhất được người người kính trọng. Nhưng chỉ mới vừa nãy thôi, hai người đã tận mắt nhìn thấy ba người cùng là phong thánh giả như mình bị Vô Kiệt chém giết. Thậm chí còn là cái chết sau khi đã trải qua vô số tra tấn không đếm xuể và cơ thể không còn toàn vẹn. Giết chết ba phong thánh giả, điều đó là hết sức khó tin trong mắt bọn họ. Với Vô Kiệt, họ chỉ còn lại sự sợ hãi. Chỉ mong mình có thể cách anh càng xa càng tốt, dù có phải đi theo kẻ địch thì có sao, giữ được mạng mới là quan trọng nhất. Thành viên tổ chức đệ nhất và tổ báo đều tiến lên, chuẩn bị đến gần khu vực tác chiến của Vô Kiệt. Bỗng nhiên, ánh mắt Vô Kiệt lướt qua, đầy độc ác với màu đỏ sậm. Anh nhìn chằm chằm vào tất cả mọi người, lạnh giọng nói. Cốt hết đi cho ta. Thành viên tổ chức đệ nhất và tổ báo đều giật mình, bước chân chợt khựng lại. Bọn họ nhìn chằm chằm Vô Kiệt trước mặt cứ như nhìn một người hoàn toàn xa lạ. Ánh mắt Vô Kiệt đầy sự thù địch. Lang Vương, chuyện tiếp theo đây cậu cứ yên tâm giao cho chúng tôi là được rồi. Mạc Vãn Phong giải thích, bọn mi, khóe miệng Vô Kiệt cong lên nụ cười ngả ngớn nhìn bọn họ. Lặp lại một lần nữa, đừng đến đây, đừng làm ảnh hưởng đến cuộc săn bắt của ta. Ta phải giết hai con mồi đó. Lời vừa dứt sóng to gió lớn đã được nhấc lên. Mưa vẫn còn rơi, thời tiết lạnh lẽo khiến mỗi người có mặt ở đây đều cảm nhận được sự rét buốt. Không chỉ người nhà họ Thường mà cả người của tổ chức đệ nhất cũng như tổ báo đều câm như hến, đứng tại chỗ ngây người. Chuyện này là sao đây? Săn bắt con mồi, những lời đó thốt ra từ miệng Vô Kiệt tại sao nó lại nghe có vẻ bình thường như thế? Đó là suy nghĩ của Lang Vương ư, Mạc Vãn Phong hít sâu một hơi, cứ cảm thấy mọi chuyện không được bình thường. Người trước mắt trông không hề giống Vô Kiệt, nhưng anh lại chính là Vô Kiệt. Ông ta nhìn vào nó thời gian dài, thậm chí còn cảm nhận được một cơn sóng đỏ như máu đang ập đến, cách trương.